Cực phẩm thần y, chương 1738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1738 đương nhiên. Cô ta chỉ là đại khái biết địa vị của Trần Gia Bảo ở tỉnh Hòa Bình. Mà chuyện Trần Gia Bảo ở tỉnh Phú Thọ cô ta lại không rõ ràng. Nếu không, lại cho cô biết Trần Gia Bảo chém giết cường giả trung kỳ truyền kỳ. Chỉ sợ sẽ dọa sợ tại chỗ. Rất tốt. Trần Gia Bảo chỉ vào. Đánh giá cao. Tôi thích những người trung thực. Cô đã loại bỏ sát ý của tôi. Tiếp theo, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Sơ bộ tiêu diệt sát ý cũng không phải triệt để tiêu diệt sát ý. Thu Vũ Liên nghe hiểu. Thế nhưng cũng không sợ hãi. Cô tin tưởng, chỉ cần Trần Gia Bảo nghe xong lời của cô, tuyệt đối sẽ không khởi đầu giết cô nữa. Đề nghị, anh Trần yên tâm. Tôi đối với anh tuyệt đối không có ác ý, hơn nữa tôi cũng muốn hảo hảo nói chuyện với anh Trần. Dẫn đường, anh Trần mời theo tôi. Thu Vũ Liên có chút nhảy nhót, ở phía trước vội vàng dẫn đường. Sau khi xoay qua hai góc, rất nhanh đi vào trong văn phòng ở cực đông. Đẩy cửa ra đi vào, Trần Gia Bảo chỉ thấy diện tích văn phòng của Thu Vũ Liên rất lớn. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khổng lồ đổ vào. Sạch sẽ mở sáng. Hoan nghênh anh Trần đến văn phòng của tôi. Mời ngồi. Thu Vũ Liên mím môi cười. Chủ động ngâm một chén thiết quan âm cho Trần Gia Bảo. Nhất thời, hương trà tràn ngập. Trần Gia Bảo ngồi thẳng vào ghế quản lý. Thuận miệng uống hai ngụm trà. Chỉ cảm thấy hương vị nồng nàn còn lưu lại. Nói. Nếu như ta nhớ không lầm, hai người chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Hơn nữa giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Trung Thiên cách nhau ngàn dặm. Truyền tin tức luôn có chậm trễ. Nếu không phải đặc biệt quan tâm đến người của Hòa Bình, sẽ không biết tôi. Điểm này từ trên người Bạch Văn là có thể nhìn ra. Mà Thu Vũ Liên cô, chẳng những biết chuyện của tôi, hơn nữa còn có thể trước tiên nhận ra tôi. Nếu như tôi đoán không sai, cô hẳn là cùng tỉnh Trung Thiên nhà họ Tô, hoặc là nhà họ Tà có quan hệ. Tính ra, cả tỉnh Trung Thiên và Trần Gia Bảo có thù hận mà sẽ đặc biệt chú ý đến tỉnh Hòa Bình. Cũng chỉ có nhà họ Tô và nhà họ Tà, cho nên Trần Gia Bảo mới có thể đoán được Thu Vũ Liên có quan hệ với nhà họ Tô hoặc là nhà họ Tà. Quả nhiên, Thu Vũ Liên đầu tiên kinh ngạc không thôi, lập tức cảm thán. Không hổ là anh Trần nổi tiếng. Quả nhiên dự liệu như thần. Ta xuất thân nhà họ Tả. Thế nhưng anh Trần yên tâm. Tuy rằng ta xuất thân nhà họ Tả, nhưng cũng sẽ không đối đầu với anh. Ngược lại, nói không chừng ta còn có thể giúp anh. Bởi vì tôi biết, nhà họ Tả gần đây vẫn luôn gây áp lực với cô Lục Bảo Ngọc. Mục đích cuối cùng là đối phó với anh Trần. Trần Gia Bảo vừa uống trà vừa nói. Cô là người nhà họ Tả, nhưng Văn Linh Lan và Bạch Văn hình như không biết lai lịch của cô. Bọn họ đích thực không biết. Hơn nữa đa số mọi người đều không biết. Thu Vũ Liên lại thay Trần Gia Bảo tiếp tục rót một tách trà. Giải thích, anh Trần nếu đã tới thành phố Hà Tĩnh, vậy hẳn là đã nghe nói qua Bạch Chí Trung. Kỳ thật Bạch Chí Trung được nhà họ Tả nâng lên. Chỉ là Bạch Chí Trung người này dã tâm bừng bừng. Nhà họ Tả lo lắng Bạch Chí Trung có dị tâm, cử tôi tới nhìn chằm chằm Bạch Chí Trung. Cả thành phố Hà Tĩnh phố biết chuyện này, cũng chỉ có Bạch Chí Trung và vài người khác. Đó là những gì đã xảy ra. Trần Gia Bảo bừng tỉnh nhận ra. Tiếp theo, trong lòng anh càng thêm nghi hoặc. Nói, tôi giết Tả Chí Kiên và Tả Thành Ân nhà họ Tả. Theo lý phải là tôi có đại hận mới đúng chứ. Vì sao cô còn nói sẽ giúp tôi? Bởi vì ta hận nhà họ Tả. Trong mắt Thu Vũ Liên hiện lên vẻ căm hận đến khắc cốt ghi tâm. Không biết nghĩ tới chuyện gì. Dưới sự kích động, hai quyền nắm chặt, móng tay thật dài thậm chí bóp vào trong thịt, chảy ra máu tươi. Nói, tôi hận nhà họ Tả. Hận Tả Chí Kiên. Hận Tả Sùng Lượng. Hận toàn bộ nhà họ Tả không thể cho bay khói diệt. Cách chương.